Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1608, chương 1608, ra mắt đại hội. 1. Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng, vụng trộm hướng Lăng Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, cất bước đi theo Nam Vinh Uyển Thanh sau lưng, cùng nhau lên lầu, vào phòng. Lăng Trần giang hai cánh tay, từ phía sau ôm Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại, đem mặt tiến đến cổ của nàng đằng sau. Một bên nghe nàng cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, một bên trêu ghẹo nói, người đem ta mang đến nơi này, cũng không phải là muốn tìm ta vuốt ve an ủi một cái đi. Nam Vinh Uyển Thanh hơi đỏ mặt, oán trách nói, không có nghiêm túc, tìm ngươi tới là có chính sự nói cho ngươi. Chính sự? Lăng Trần buông tay ra, đem Nam Vinh Uyển Thanh thân thể quay tới, nhìn lấy nàng dung nhan tuyệt mỹ kia, hỏi, cái gì chính sự? Nam Vinh Uyển Thanh sầu mi khổ kiểm nói, mẹ ta gần nhất không biết rõ làm sao vậy, luôn mang ta đi nàng lão bằng hữu nhà xuyên cửa. Xuyên cửa làm sao vậy? Khó nói cái này không bình thường sao? Lăng Trần không hiểu mà hỏi, nếu như chỉ là đơn thuần xuyên cửa, ta đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng vấn đề là, nàng mỗi lần xuyên cửa đối tượng đều có cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm thanh niên. Cái loại cảm giác này, thật giống như ra mắt đồng dạng. Người không biết rõ ta có bao nhiêu xấu hổ. Ra mắt, Lăng Trần sờ lên cái mũi, một mặt kinh ngạc mà hỏi, người xác định mẹ ngươi là dẫn ngươi đi ra mắt? Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu nói, bằng không, vì cái gì nàng mỗi lần chỉ mang ta đi xuyên cửa, không mang theo Nam Vinh Hạo đi? Hơn nữa, nói đến đây, nàng trong mắt lóe lên một tia do dự, tựa hồ tại cân nhắc đến cùng nói hay là không. Thấy thế, Lăng Trần mở miệng nói, không cần ấp a ấp úng, có chuyện nói thẳng, ngươi tới tìm ta chẳng phải là muốn cho ta giúp ngươi nghĩ biện pháp à? Nam Vinh Uyển Thanh hạ thấp đầu xuống nói, gần nhất mẹ ta luôn luôn cùng ta nói đến ngươi. Nàng nói, ngươi không quá thích hợp ta, không cho được ta an ổn sinh hoạt, có lẽ là bởi vì cha chuyện của ba tính. Nàng hy vọng ta có thể bình an, dù cho tìm người bình thường cũng tốt hơn người như ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười lên. Hắn sờ lấy Nam Vinh Uyển Thanh mái tóc, nói ra, đây chẳng qua là mẹ ngươi đề nghị, nàng lại không để ngươi nhất định phải tìm người bình thường gả. Ngươi thế nhưng là Nam Vinh Uyển Thanh, Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, giới kinh doanh nổi danh nữ cường nhân. Khó nói ngươi ngay cả điểm ấy quyền tự chủ đều tranh thủ không đến. Ta biết, thế nhưng là nàng là mẹ ta. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta thật vất vả mới một nhà đoàn tụ. Ta không muốn để cho nàng không cao hứng. Cho nên, ngươi là muốn cùng ta chia tay vẫn là? Không, không phải. Nam Vinh Uyển Thanh vội vàng dao động đầu nói, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là muốn thương lượng với ngươi một chút, nhìn sao có thể để mẹ tán thành ngươi. Tán thành? Lăng Trần cười khổ mà nói, ta chính là ta, ngươi tổng không thể trông cậy vào ta biến thành một cái bình thường người. Đó là không thực tế sự tình. Uyển Thanh, ta cũng không phải không nguyện ý vì ngươi từ bỏ hết thảy, mà là ta không thể. Rất nhiều người đều trông cậy vào ta. Nếu như ta bỏ xuống bọn hắn không quan tâm, cái kia kết quả của bọn hắn có thể sẽ rất thê thảm. Đã ta quyết định đi đến đầu này đường, vậy ta chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Ta minh bạch, cho nên chúng ta. Nam Vinh Uyển Thanh lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Giang Nguyệt Nga âm thanh từ dưới lầu truyền tới. Uyển Thanh, các ngươi đều ở phía trên sao? Khách tới nhà, nhanh lên xuống tới. Khách nhân, Lăng Trần nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh nói, không phải chỉ mời rồi ta sao? Chẳng lẽ còn có khách nhân khác? Ta không biết, mẹ chỉ làm cho ta mời ngươi. Đi thôi, trước đi xuống xem một chút, chúng ta sự tình tối nay lại nói. Từ phòng ngủ đi ra, Lăng Trần đi theo Nam Vinh Uyển Thanh sau lưng, trực tiếp đi vào dưới lầu phòng khách. Đến rồi đầu bậc thang, Lăng Trần nhìn lướt qua, phát hiện trong phòng khách ngồi mấy cái thanh niên, từng cái âu phục phẳng phiu, anh tuấn tiêu sái, tựa hồ vì đêm nay Phó Ước đều cố ý cách ăn mặc qua. So sánh với đến, Lăng Trần ăn mặc lộ ra rất là bình thường. Theo Nam Vinh Uyển Thanh đi xuống lâu, mấy tên thanh niên lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Ánh mắt tất cả đều tập trung ở Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Có thưởng thức, có tham lam. Nam Vinh tiểu thư, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Một tên thanh niên chủ động nghênh đón tiếp lấy. Thân sĩ như vậy đưa tay phải ra, muốn đem Nam Vinh Uyển Thanh mời đến trên chỗ ngồi đi. Nhưng là, Nam Vinh Uyển Thanh biểu hiện tương đối lãnh đạm, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu ngươi tốt, liền từ đối phương bên người đi tới. Lăng Trần theo ở phía sau, mắt nhìn nhận vắng vẻ thanh niên, gặp ánh mắt của đối phương quăng tới, đang chuẩn bị lễ phép tính lên tiếng kêu gọi, kết nếu như đối phương không để ý tí nào hắn, quay người đuổi kịp Nam Vinh Uyển Thanh bước chân, nhìn lấy mấy tên thanh niên tất cả đều vây quanh ở Nam Vinh Uyển Thanh bên cạnh, vẻ mặt tươi cười, hỏi han ân cần, nhao nhao đưa lên chính mình chuẩn bị lễ vật. Lăng Trần không khỏi sờ lên cái mũi, tự mình đi đến ngồi xuống một bên, lấy điện thoại di động ra thưởng thức bắt đầu. Một lát sau, một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nam Vinh Hạo dẫn theo hai bình rượu đỏ đi đến. Nhìn thấy trong phòng khách nhiều người như vậy, Nam Vinh Hạo nhếch miệng cười một tiếng, nói, náo nhiệt như vậy, Nam Vinh lão đệ. Lại gặp mặt, làm Nam Vinh Uyển Thanh thân đệ đệ. Tự nhiên là những người này nịnh bợ nịnh nọt đối tượng. Có một hai người còn chuyên môn hướng Nam Vinh Hạo trong túi vụng trộm lấp mấy thứ đồ. Hàn huyên vài câu về sau, Nam Vinh Hạo ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi xuống Lăng Trần trên thân. Gặp Lăng Trần một người ngồi ở chỗ đó, nhàm chán chơi điện thoại di động, nhìn nhìn lại lão tỷ bên người tình huống. Nam Vinh Hạo cái nào vẫn không rõ. Lập tức, hắn thả tay xuống bên trong rượu đỏ, mấy bước chạy ra đến. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp hắn bưng một chén vừa mới phao tốt cà phê, đưa đến Lăng Trần trước mặt, cười híp mắt nói ra, "Trần ca, đến, nếm thử nhìn." Nhìn thấy Nam Vinh Hạo cử động, mấy tên thanh niên sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn hắn đã sớm chú ý tới Lăng Trần. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Trần tới này mục đích giống như bọn hắn, cho nên đều cố ý đem hắn vắng vẻ ở một bên. Nhưng là, đường đường Nam Vinh gia đại thiếu gia, Nam Vinh Uyển Thanh thân đệ đệ, thế mà tự mình cho hắn phao cà phê. Cái này tình huống như thế nào? Mặt đối với những khác người nhìn chăm chú, Lăng Trần chỉ coi không thấy được. Theo ngón tay chỉ bên cạnh bàn trà, Nam Vinh Hạo lập tức hiểu ý. Bận bịu đem cà phê phóng tới trên bàn trà. Một màn này nhìn tại mọi người mắt bên trong, lại là lấy làm kinh hãi. Móa, gia hỏa này cái gì lai lịch? Nam Vinh Hạo tự mình cho hắn phao cà phê không nói, hắn kết nối đều không tiếp. Đây cũng quá không có lễ phép. Thế nhưng là, nhìn Nam Vinh Hạo một bộ dáng cười mị mị, giống như không thèm để ý chút nào đối phương thái độ. Khó nói ra hỏa này không phải tình địch, cũng là Nam Vinh gia người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở trong lòng suy nghĩ miên man. Có mấy người thậm chí do dự muốn không nên chủ động cùng Lăng Trần chào hỏi. Trần ca, gần nhất đều ở bận rộn gì sao? Nam Vinh Hạo tùy ý nói chuyện phiếm bắt đầu. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là không lý tưởng. Nói đến đây, Lăng Trần hướng phía Nam Vinh Hạo ngoắc ngón tay. Cái sau lập tức đem đầu bu lại. Hỏi, Trần ca, thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,